Vũ Thần Chúa Tể, chương 2299, Dung Ma Thuật. Góc truyện audio.com, từ Không Hạo khóe mắt chảy xuống tiên huyết, khuôn mặt không gì sánh được dữ tợn năm đó. Người các chủ này chi vị rõ ràng là ta, nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn truyền cho ngươi hắn không cam chịu, hắn tức giận, hắn gào thét. Đang phát tiết cái này kiềm chế mấy trăm năm oán khí. Mạc Uyên Bạch lắc đầu. Liền vì vậy, hắn lạnh lùng nói, các chủ chi vị chính là tùy tiền nhiệm các chủ cùng trưởng lão đoàn chung nhau quyết định, nếu bọn họ tuyển chọn ta, vậy liền cho là ta phù hợp hơn bọn họ ý nguyện, huống chi, ngươi mặc dù không có trở thành các chủ ta cũng đề cử ngươi thành đan các đại trưởng lão, nắm giữ trưởng lão đoàn cùng chấp pháp đường, đồng thời, những năm gần đây, ta rất thiểu quản lý đan các sự vụ, ngươi đã là đan các trên thực tế quyền thế lớn nhất người, lại có cái gì không nguyện ý, ha ha ha, đại trưởng lão ta yêu thích sao? Từ Không Hạo dừ tợn nói. Ta cần ngươi cái gọi là ban tặng, đúng ta là trở thành đại trưởng lão, dưới một người, trên vạn người, nhưng vậy thì thế nào? Gặp được then chốt lựa chọn, chỉ cần ngươi vừa xuất quan, vừa mở miệng, toàn bộ đan các liền muốn vâng theo ngươi ý chí, khi đó ta tính là gì? Với lại, ngươi căn bản không quan tâm đan các tương lai, nhất tâm bế quan, chỉ có ta, là toàn tâm toàn ý là đan các chỉ có tại ta lãnh đạo phía dưới, mới có thể phát triển. Từ Không Hạo nghỉ tư trong gào thét. Đây chính là ngươi đầu nhập vào Phiêu Miểu Cung, đầu nhập vào dị ma tộc lý do. Mạc Uyên Bạch lắc đầu, ánh mắt băng lãnh, là cái gọi là quyền lực ngươi vậy mà cam nguyện làm dị tộc tay sai, nếu ngươi chỉ là cùng Phiêu Miểu Cung liên hợp ngược lại cũng thôi, nhưng ngươi dám cấu kết dị ma tộc có thể thấy được ngươi cái gọi là lý do, bất quá là ngươi che đậy khuyết điểm bản thân mượn cớ thôi, vì mình xem, không từ thủ đoạn nào, giống như ngươi vậy người, lại có tư cách gì trở thành đan các chủ. Nói xong, Mạc Uyên Bạch lại ra tay nữa, chư thiên vạn giới chán sáng lên, tức khắc thiên địa dị chuyển, bốn phía cảnh tượng tất cả đều biến, mọi người phảng phất từ đan tháp vừa đưa ra đến tinh không mênh mông bên trong. Vạn giới tù lung, vô tận tinh quang nở rộ, hóa thành một cái lồng giam, bao vây Tư Không Hạo. Mở cho ta, chấm, Tư Không Hạo cả người ma khí tận trời, ngửa mặt lên trời gào thét, tức khắc hai tay như là thần ma giống như lộ ra, muốn xé rách này vạn giới tù lung, vô tận tinh quang tại trong bàn tay hắn run kịch liệt rung động. Đây là, dùng ma thuật này Tư Không Hạo đã nhập ma, càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, lão nguyên than thở. Loại thủ đoạn này, tuy là có thể tăng lên trên diện rộng Tư Không Hạo lực lượng, nhưng sẽ ăn mòn tâm hắn chí, đưa hắn trở thành một cụ chỉ biết là sát lục cái xác không hồn. Trần Thiếu, chúng ta có muốn đi lên hay không hỗ trợ? Nhìn run không ngừng, kịch liệt tiếng nổ vạn giới chi quang, cực kính đan đế cùng Tư Đồ Hưng Châu chờ đợi lo lắng nói. Tần Trần lắc đầu, giao cho Mạc Uyên Bạch đi, nếu hắn liền đan các nhất tên phản đồ đều giải quyết không được cũng không có tư cách tại đây đan các chủ vị trí tiếp tục ngồi xuống. Góc truyện audio.com. Đúng là, đối mặt Tư Không Hạo liên tục trùng kích, Mạc Uyên Bạch khí sắc sừng sững không thay đổi, hai tay hắn bày thủ quyết, tức khắc từng đạo ly dương chi hỏa theo trong thân thể hắn dũng động ra, từng đạo hỏa diễm huyền phù giữa không trung, tại chư thiên vạn giới gia trì phía dưới, lại Tư Không Hạo quanh thân tạo thành nhất đạo hỏa diễm đại trận. Này một tia lực hỏa diễm liên tục cháy Tư Không Hạo trên thân ma khí, tiếng xèo xèo trong, làm hao mòn Tư Không Hạo ma khí lực lượng. Này ly dương chi hỏa đúng là cường đại. Tần Trần thán phục, ly dương chi hỏa chính là trong truyền thuyết thiên hỏa, dĩ nhiên sinh ra một chút linh trí, tại Mạc Uyên Bạch dưới sự thúc giục uy lực mạnh đáng sợ, cho dù so với thanh liên yêu hỏa, cũng chỉ yếu một chút mà thôi. Đương nhiên, ly dương chi hỏa cũng không phải là thiên hỏa điện trong mạnh nhất hỏa diễm, tương tự so với u không băng diễm, tương tự cũng có một chút chênh lệch. Bất quá thiên hỏa kinh khủng nhất địa phương, chính là hắn trưởng thành tính tương tự thiên hỏa, tại khác biệt nhân thù trong, thành tựu cuối cùng cũng là không giống nhau, cũng không phải là cường giả mãi cường, liền giống như một tên võ giả một dạng, không thông qua đoạn tu luyện tương tự có khả năng làm đến nghịch thiên cải mệnh. Trần Thiếu, các chủ đại nhân ly dương chi hỏa tuy là mạnh, nhưng dường như còn không cách nào đốt cháy một tên bán thánh cao thủ đi. Tư Đồ Hưng Châu lo lắng nói, Tư Không Hạo tu vi mặc dù không có tiến vào bán thánh cảnh giới, nhưng tu luyện dung ma thuật cầm ma khí dung nhập bản thân hắn, lại trong khoảng thời gian ngắn cầm lực lượng đề thăng tới cấp bậc này, vạn nhất bị hắn xông ra đến, vậy phiền toái. Ha ha, Mạc Uyên Bạch cũng không phải là muốn dùng ly dương chi hỏa đốt cháy Tư Không Hạo, mà là tại luyện hóa hắn, Tư Không Hạo trên thân lực lượng, dù sao chỉ là ngoại lực căn bản là không có cách kéo dài, như thế chiến đấu tiếp hắn phải thua chắc chắn. Tần Trần cười nói, hắn chứng kiến tự nhiên nhiều hơn. Luyện hóa, mọi người khiếp sợ nhìn sang, đúng là phát giác Mạc Uyên Bạch thi triển ly dương chi hỏa sau, cũng không có mạnh mẽ tiến công Tư Không Hạo, mà là cầm vô số ly dương chi hỏa cấu thành một cái hỏa diễm đại trận kết hợp chư thiên vạn giới chi quang, cầm vùng hư không này làm thành một cái đan lô, mà cầm Tư Không Hạo làm thành trong lò luyện đan linh dược đang tiến hành luyện hóa. loại thủ đoạn này, để cho Cực Kính Đan Đế đám người trợn mắt hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Các chủ đại nhân không hổ là các chủ đại nhân, cầm cường giả làm thành đan dược đến luyện chế, đây quả thực. Tần Trần mỉm cười không thôi, Mạc Uyên Bạch phát triển, xác định đưa hắn cũng có chút khiếp sợ, năm đó một cái kia suy nhược không khuất phục thiếu niên, hôm nay rốt cục lớn lên. A Tư Không Hạo ngay từ đầu vẫn không có thể minh bạch Mạc Uyên Bạch dụng ý, nhưng dần dần, hắn cũng hiểu được tức khắc kinh sợ vạn phần, nếu như tiếp tục như thế luyện hóa đi xuống, hắn chắc chắn phải chết. Dưới tức giận hắn điên cuồng xuất thủ, muốn xông ra Mạc Uyên Bạch vạn giới chi quang, nhưng vô dụng, đến lúc này, hắn giống như tiến nhập ngõ cụt mãnh thú, đang tiến hành ngoan cố chống cự. Sau một nén nhang, Tư Không Hạo trên thân ma khí rốt cục bị triệt để luyện hóa, ầm, hắn cả người cháy đen, kêu thảm một tiếng, tại kinh khủng ly dương chi hỏa xuống, trong cơ thể kinh mạch ào ào bị cháy rạn nứt, một đầu ngã quỷ. Khocchuyenaudio.com Mạc Uyên Bạch cũng không có trực tiếp giết chết hắn, từ trên người Tư Không Hạo, hắn có thể giải đến nhiều tin tức hơn. Vù vù, hư không thay đổi, nguyên bản đặt mình trong tinh không mọi người, phảng phất một lần nữa trở lại ở trong đan tháp, mà Tư Không Hạo liền nằm tại Thiên Hỏa Điện trước cửa trên đất trống, cả người cháy đen, sống chết không rõ. Không tốt, chạy mau, Văn Xương phó các chủ Thiên Phong Dược Đế cùng người tê cả da đầu, vội vàng muốn xông ra đan tháp nhưng bị Mạc Uyên Bạch trong nháy mắt trấn áp xuống. Từ Đồ Hưng Châu, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta đan các đại trưởng lão, Cực Kính Đan Đế, ngươi tới đảm nhiệm chấp pháp đường đường chủ, còn có Âu Dương Hồng Quang, bản tọa bổ nhiệm ngươi làm đan các thứ nhất phó các chủ, Ngân Nguyệt Đan Đế, ngươi đảm nhiệm bộ thứ hai các chủ, các ngươi lập tức thẩm vấn Văn Xương đám người, thanh để ý đến chúng ta đan các dương nghiệt. Ta hy vọng trong vòng một ngày, đưa ta đan các một cái lãng lãng càn khôn, cầm sở hữu nghịch tặc đều bắt lại. Mạc Uyên Bạch lôi lệ phong hành, trước tiên hạ lệnh, đằng đằng sát khí. Phải, Tư Đồ Hưng Châu đám người ào ào cung kính hành lễ. Khách trương.